Lời nói đầu. Khi tu tập làm chủ bốn sự đau khổ, sinh, già, bệnh, chết xong, chúng tôi có những ước nguyện muốn đem những kinh nghiệm tu hành này dựng lại chánh pháp của Đức Phật để giúp cho mọi người tu tập không còn lọt vào tà pháp ngoại đạo. Đó cũng là làm sống lại con đường tu tập giải thoát mà từ lâu đã bị kinh sách phát triển dìm mất. Chính đó là mục đích của chúng tôi và mọi người đang tu hành theo Phật giáo đều mong ước. Chứng đạt chân lý của Phật giáo là chứng đạt tâm bất động, chứ không phải chứng đạt một cái gì khác lạ như mọi người đã từng nghĩ tưởng. Nào là Phật tánh, nào là thần thông phép thuật, tàng hình, biến hóa, nào là phóng hào quang, bay lên trời hay xuống địa ngục, vân vân. Mà chính tâm bất động là tâm vô lậu. Tâm vô lậu tức là chứng quả A-la-hán. Nhưng trước khi muốn chứng quả A-la-hán thì chúng ta phải thường học và tập sống đạo đức nhân bản nhân quả, luôn luôn không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đó là một bài tu học đầu tiên của đạo Phật, một bài học thường đem lại lợi ích rất lớn cho loài người, khiến cho mọi người sống chung nhau, biết tùy thuận mọi ý kiến, biết nhẫn nhục làm vui lòng mọi người mà không còn chống trái với nhau, biết bằng lòng mọi hoàn cảnh để tâm mình bất động. Nhưng khi chúng tôi bắt tay vào làm việc để dựng lại nền đạo đức này thì gặp biết bao nhiêu là gian nan sóng gió, khiến chúng tôi quá mệt mỏi. Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng là chúng sanh chưa đủ duyên nên rất khó độ. Nhưng không lẽ thấy khó mà không giáo hóa chúng sanh thì rất tội nghiệp. Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Khi chúng tôi tu chứng đạt được chân lý, nhìn lại duyên chúng sinh với mình thì thấy không có đủ duyên để độ họ chứng quả A-la-hán. Ngày xưa khi Đức Phật tu xong, Ngài cũng thấy chúng sinh khó độ, vì thế Ngài tạo duyên hóa độ chúng sinh. Thì chúng tôi bây giờ cũng làm như vậy, phải hóa duyên độ chúng sinh. Nhưng chúng tôi tự hỏi, phải làm bằng cách nào? Khi đặt ra câu hỏi như vậy thì chúng tôi tự trả lời, phải tạo duyên mới chứ sao. Nhưng tạo duyên mới bằng cách như thế nào, bắt đầu ở đâu và người nào? Chúng tôi nhớ lại, chỉ thấy có Hòa Thượng Thanh Từ là nơi có thể tạo duyên hóa độ chúng sinh dễ dàng, vì Hòa Thượng là người có uy tín trong hàng tăng ni và Phật tử hiện giờ. Nhờ khéo tạo duyên mới này mà quý Phật tử mới biết đến người chiến thắng và biết cách trở về đạo Phật. Nhất là bộ sách Tạo Duyên Hóa Độ Chúng Sinh đã giúp cho quý Phật tử nghiên cứu, suy tìm mới biết rõ đâu là chánh pháp của Phật và đâu là tà pháp của ngoại đạo đang ẩn núp và mạo danh là giáo pháp của Đức Phật. Bộ sách khiến cho mọi người đi tìm đường giải thoát không lầm lạc, không lấy tà pháp của Bà La Môn làm chánh pháp của Phật. Nhìn quý sư thầy tụng kinh, niệm Phật, đọc thần chú, cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu cất nhà, dựng vợ gả chồng. Ngày xưa, khi thấy những việc làm này của tăng ni thì quý Phật tử cho là đúng chánh pháp của Phật. Nhưng ngày nay, khi đã đọc bộ sách Thế Giới Siêu Hình Không Có, thì quý Phật tử biết ngay đó là tăng ni đang sống trong mù quáng, mê tín do kinh sách Phật giáo phát triển đã truyền dạy dẫn dắt họ đi trong thế giới ảo tưởng, khiến cho tiền mất tật mang, tốn hao công sức và tiền của một cách nhảm nhí. Người chiến thắng và trở về đạo Phật là những cuộc tiếp chuyện giữa Hòa Thượng Thanh Từ và Thầy Thông Lạc về Phật Pháp. Do nhân duyên này mà bộ sách Tạo Duyên Hóa Độ Chúng Sinh mới ra đời. Bộ sách ra đời mới đã làm sáng tỏ chánh pháp của Phật. Nhờ đó, quý Phật tử mới biết đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà pháp của Bà La Môn. Đó là chúng tôi cố tạo duyên để mọi người biết chánh pháp của Phật, để mọi người tu tập đừng sai. Nhưng phước chúng sinh quá mỏng, dù có biết nhưng vẫn thích cúng bái cầu tha lực hơn là tự lực. Phật pháp tu chứng đạo đâu phải khó khăn. Xưa Đức Phật tu tập có 49 ngày thành đạo. Còn chúng tôi tuy 10 năm tu tập, sống độc cư trong thất, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 6 tháng với sự quyết liệt, nhiệt tâm, chúng tôi đã thành công một cách mỹ mãn. Qua kinh nghiệm tu hành, chúng tôi dạy và chỉ rõ ràng từ giác ngộ chân lý đến phần sống buông xả ly dục ly ác pháp, để giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Rồi đến các pháp hành tu tập, pháp nào tu trước và pháp nào tu sau. Thế mà mọi người tu tập cứ để tâm phóng dật. Tâm phóng dật là tâm sẽ phạm giới, thường dung rủi chạy theo 6 trần. Khi tâm phạm giới thì làm sao tâm ly dục ly ác pháp được? Chúng tôi hết sức khuyên dạy cho những ai có duyên gặp chúng tôi, nhưng những lời dạy của chúng tôi như gió thoảng ngoài tai, như nước chảy qua cầu, ít ai nghe lời chúng tôi dạy. Dù sao, chúng tôi cũng không nỡ bỏ chúng sinh, vì họ là những người đáng thương, nên chúng tôi cũng thường luôn nhắc nhở, bí quyết thành công sự giải thoát của Phật giáo là sống độc cư. Độc cư tức là phòng hộ 6 căn. Thế mà mọi người thường phá hạnh độc cư, thích đi nói chuyện với người này người khác, nên chúng tôi rất mỏi mệt. Hôm nay chúng tôi chỉnh và nhuận lại bộ sách Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh, mong rằng ngày mai có nhiều người nhờ bộ sách này tìm ra cho mình một đường lối tu tập thích hợp và đúng với chánh pháp của Phật, thì đó là chúng tôi đã mãn nguyện và cũng là đền đáp ơn Đức Phật trong muôn một. Vì chúng tôi cũng biết rằng mình cũng sẽ không sống mãi trên đời này, rồi phải từ giã cuộc đời này ra đi mãi mãi. Tuy biết rằng chúng tôi không có thì giờ, nhưng chúng tôi cũng dành thời gian để chỉnh đốn lại tập sách này cho hoàn chỉnh hơn. Vì trước kia thầy Chân Quang ghi tóm lược không được đầy đủ trong cuộc nói chuyện giữa Hòa Thượng Thanh Từ và chúng tôi. Với việc làm này, chúng tôi chỉ mong sao đem lại lợi ích cho mọi người khi họ đến với Phật giáo, và cũng là đền đáp công ơn vô cùng vĩ đại của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trưởng lão Thích Thông Lạc kính ghi. Phần 1: Người chiến thắng. Trích trong quyển tập bút Cuối Hàng Dương, tác giả Thích Chân Quang, viết tại Thường Chiếu mùa hạ năm 1987. Lời giới thiệu. Người chiến thắng là câu chuyện ghi lại một quá trình tu tập của thầy Thông Lạc. Người đã để lại một kinh nghiệm bằng máu và nước mắt của mình. Từ lúc tu tập theo pháp môn Đại Thừa và Thiền Đông Độ, nhưng cuối cùng người buông bỏ xuống sạch các pháp môn này và chuyên cần tu tập pháp môn Tứ Niệm Xứ trong kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy. Cuối cùng, từ trên trạng thái tâm bất động của Tứ Niệm Xứ xuất hiện Tứ Thần Túc. Nhờ đó, người nhập Tứ Thánh Định rất dễ dàng và thực hiện Tam Minh không có khó khăn. Dưới đây được thầy Thông Lạc kể lại sự tu hành của mình trong giai đoạn tu tập pháp môn Đại Thừa và Thiền Tông Trung Quốc do Hòa Thượng Thanh Từ hướng dẫn. Sau đó được Hòa Thượng Thanh Từ dựa vào Tạng Kinh Đại Thừa và Công Án Thiền Tông Trung Quốc trắc nghiệm và ấn chứng cho thầy Thông Lạc chứng quả A-La-Hán. Xin các bạn theo dõi sự trắc nghiệm của Hòa Thượng Thanh Từ và hỏi đáp của huynh đệ ở Thiền Viện Thường Chiếu để thấy rõ con đường tu tập của Đại Thừa và Thiền Tông chẳng đem đến sự giải thoát thật sự, mà chỉ nhập vào không tưởng. Nếu có đủ duyên, chúng tôi sẽ xin Thầy Thông Lạc kể lại kinh nghiệm tu hành theo pháp môn giới định tuệ của Phật giáo Nguyên Thủy. Đó là đoạn đường cuối cùng tu tập theo Phật giáo mà Thầy Thông Lạc đã trở thành người chiến thắng hoàn toàn giặc sanh tử, được Thầy Thông Huyễn Chân Quang ghi lại như một máy thu băng có những danh từ không được chính xác, khiến cho các bạn khó hiểu. Chánh Quang sẽ cố gắng chú thích để làm sáng tỏ nghĩa trong công cuộc chiến thắng giặc vọng tưởng của Thầy Thông Lạc. Kính ghi Chánh Quang. Thay lời tựa. Đọc Người Chiến Thắng, các bạn mới thấy được Thầy Thông Lạc là một người tu pháp môn Thiền Đông Độ và Đại Thừa thật rốt ráo, không thua gì các tổ sư Trung Quốc tu tập ngày xưa. Đọc Người Chiến Thắng, các bạn mới thấy rõ Thầy Thông Lạc là người đã chứng được Thiền Tông và được Hòa Thượng Thanh Từ, một thiền sư danh tiếng trong thời đại của chúng ta, dựa vào công án Thiền Tông và kinh sách Đại Thừa ấn chứng. Đọc Người Chiến Thắng, chúng ta nhận xét lối ấn chứng của Hòa Thượng Thanh Từ giống như các tổ Thiền Tông Trung Quốc ngày xưa truyền tâm ấn cho các đệ tử của mình. Đọc Người Chiến Thắng, chúng ta mới thấy rõ từ công phu tu tập đến vấn đáp đối với các bạn trong thiền viện thường chiếu, chứng tỏ Thầy Thông Lạc là người thông hiểu Thiền Tông và kinh sách Đại Thừa một cách am tường, không có chỗ nào mà Thầy không thông suốt. Nhưng Thầy Thông Lạc tu hành chứng đắc như vậy, sao lại bác kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông? Nếu có đủ duyên, các bạn hãy đọc Người Chiến Thắng phần 2. Phần 2 này không do Thầy Chân Quang ghi lại mà do một người khác ghi lại. Người Chiến Thắng phần 2 được ra đời, chừng ấy các bạn mới thấu rõ pháp môn Thiền Tông và kinh sách Đại Thừa do bàn tay các tổ sư Trung Quốc nhồi nắng bóp méo giáo lý chân chính của Đức Phật, khiến con đường tu tập làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt sinh tử luân hồi của Phật giáo mất dấu. Sau khi tu tập chứng được Thiền Tông, Thầy Thông Lạc không tìm thấy sự làm chủ sinh già bệnh chết, nên Thầy bỏ Thiền Tông và kinh sách Đại Thừa, cũng giống như Đức Phật ngày xưa khi tu chứng nhập không vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ xong mà không tìm thấy sự giải thoát, nên Ngài cũng bỏ những loại thiền tưởng này và bỏ luôn pháp tu khổ hạnh của Bà La Môn. Sau khi bỏ các pháp của ngoại đạo xong, Đức Phật bắt đầu tu lại bốn thiền hữu sắc, do Ngài tạo ra phương pháp tu tập ly dục ly bất thiện pháp cụ thể hơn. Muốn tu tập nhập sơ thiền hữu sắc có kết quả tốt, nên Ngài phải sáng tạo ra pháp môn tứ chánh cần và tứ niệm xứ, và nhờ các pháp môn này, Ngài ly dục ly bất thiện pháp rất dễ dàng, chứng đạt tâm bất động không có khó khăn. Từ trong tâm bất động bốn thần túc xuất hiện, nhờ đó Ngài nhập bốn thiền hữu sắc và thực hiện tam minh. Sau khi thực hiện tam minh, Ngài thấy biết lậu hoặc đã sạch, không còn một chút xíu nào cả. Từ khi không tu theo Thiền Đông Độ nữa, Thầy Thông Lạc bắt đầu tu tập pháp môn tứ chánh cần và cuối cùng thấy tâm bất động, luôn tỉnh thức trên tứ niệm xứ. Đó là nhờ tu theo kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy, tâm Thầy ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Sau 6 tháng tu tập trên tứ niệm xứ, Thầy Thông Lạc là người chiến thắng giặc sinh tử, ca khúc Khải Hoàng. Chiến thắng giặc sinh tử, ca khúc Khải Hoàng là một sự thật. Là một sự thật thì phải có phương pháp tu tập hẳn hoi, phải có nội lực điều khiển làm chủ thân tâm, chứ không như Thiền Tông chỉ biết buông vọng không theo. Do trình bày sự tu chứng và làm chủ sự sống chết, Thầy Thông Lạc xin Hòa Thượng Thanh Từ nhập Niết Bàn bằng cách tịnh chỉ hơi thở theo thiền thứ tư trong tứ thánh định, nên được Hòa Thượng Thanh Từ tuyên bố với Phật tử là Thầy Thông Lạc chứng quả A-la-hán. Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt lời tựa về Thầy Thông Lạc hôm nay. Xin các bạn hãy đọc phần 2 Người Chiến Thắng trong Pháp Môn Tu Tập Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy. Các bạn còn có dịp rút ra nhiều kinh nghiệm có giá trị rất cao về sự tu tập trên đường về xứ Phật theo đúng chánh pháp của Phật. Kính ghi mật hạnh. Lời bạc. Sau khi đọc lại Người Chiến Thắng của Thầy Chân Quang ghi lại, thấy các thiếu sót rất nhiều, nên chúng tôi cần phải chỉnh đốn lại để cho mọi người khi đọc về Thầy Thông Lạc là phải hiểu đúng một sự thật. Do khi chúng tôi tiếp chuyện với Hòa Thượng Thanh Từ thì chỉ có hai thầy trò, giữa thầy trò nên không có người thứ ba biết. Vì thế Thầy Chân Quang không thể ghi đầy đủ những lời đối đáp. Sách mà viết sai là để lại cho đời những tai hại rất lớn, nhất là sách thuộc về tôn giáo lại còn tai hại cho nhiều thế hệ, bởi tôn giáo là nhu cầu cần thiết cho tinh thần mọi người. Kính thưa quý vị, đừng háo danh, khi tu hành chưa tới nơi tới chốn mà vội viết kinh sách là phải mang tội giết nhiều người, giết nhiều thế hệ như kinh sách phát triển. Quý vị có biết không? Xin quý vị đừng múa bút viết sách theo kiến giải. Khi mình tu chưa xong, sách đó sẽ gây đau khổ cho loài người và tạo thêm tội ác cho mình. Những sách đó chẳng ích lợi gì cho ai cả, chỉ có thể làm thỏa lòng danh lợi của mình mà thôi. Chúng tôi quyết chỉnh sửa lại cho đúng những gì chúng tôi gặp Hòa Thượng Thanh Từ và các bạn ở Thường Chiếu. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng tôi mong rằng tập sách mỏng này sẽ mang lại cho quý vị một sự hiểu biết về Phật giáo cụ thể hơn và không còn bị kinh sách phát triển Đại Thừa lừa đảo, làm phí công, phí của rất nhiều của quý vị. Nếu tập sách này có điều chi còn sơ sót, chúng tôi mong quý vị bỏ qua và góp ý chỉ điểm những chỗ sai lầm ấy, để kỳ tái bản tới được hoàn chỉnh hơn. Xin thành kính tri ân. Kính ghi, Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thỉnh thoảng Thầy Thông Lạc lại về thiền viện Thường Chiếu thăm sư phụ, Hòa Thượng Thanh Từ và các huynh đệ. Sáng nay, chúng tôi lại trông thấy Thầy từ cuối hàng dương liễu cùng với cư sĩ Thiện Chí là đệ tử của Thầy, anh Đỗ Đình Đồng và một bà Ưu Bà Di Diệu Nhiên. Dáng người Thầy nhỏ nhắn, cặp kính không che giấu được đôi mắt thanh thản, ung dung, chòm râu bạc lơ thơ dưới cằm. Thầy thường mặc chiếc áo tràng màu vàng khi đi đường, và hôm nay cũng vậy. Những đệ tử của tu viện Chân Không và Thường Chiếu, ít ai không biết Thầy Thông Lạc. Thầy là một trong 10 thiền sinh đầu tiên của tu viện Chân Không. Thầy được phân công làm hương đăng cho hợp với tuổi tác và dốc dáng. Kể từ khi Thầy được sư phụ giảng cho nghe pháp môn tri vọng, Thầy như con đại tượng qua sông không quay lại, đã tinh tấn không phút giây lơi lỏng. Có lần sư phụ tuyên bố, trong pháp hội có người đại tinh tấn, và lúc đó ai cũng ngầm hiểu người đó là Thầy. Rời khỏi Chân Không. Thường thì ít ai biết chịu thua vọng tưởng, nhưng khi nó mời gọi những ý kiến hấp dẫn thì khó tránh khỏi vòng tay của nó. Vì thế, Thầy Thiện Năng và Thiện Ấn bất ngờ đến rủ Thầy Thông Lạc rời Chân Không, ra đi giáo hóa sau 3 tháng vẻn vẹn học thiền. Qua những bài kinh Bát Nhã, cuốn Nguồn Thiền, Thiền Quang Sách Tấn, Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng và kinh Lăng Già Tâm Ấn, Thầy Thông Lạc không chấp nhận ý kiến phóng dật chạy theo ngũ dục lạc, đi chu du chơi, mà lại mượn danh từ hành đạo để lừa mình, lừa người, thật là tội lỗi vô cùng. Thầy Thông Lạc thẳng thắn nói theo tâm nguyện của mình: tôi đã hứa với sư phụ là sẽ ở đây học thiền suốt 3 năm. Đâu lẽ bây giờ lại ra đi thì lời hứa kia còn ra gì? Xin quý thầy cứ đi, Thông Lạc xin ở lại đây tu học đến khi nào chứng đạo mới thôi. Thầy Thiện Ấn nói khích: tôi biết mà, thầy muốn ở lại để được khen là đại tinh tấn chứ gì. Như một ngón nhất dương chỉ, điểm đúng vào yếu huyệt sợ danh dự của thầy Thông Lạc. Sau một đêm suy tư không ngủ, nước mắt thầy Thông Lạc tràn trề. Ở thì không được, vì lời nói của thầy Thiện Ấn quá cay độc. Còn đi thì thương thầy, Hòa Thượng Thanh Từ, và thân phận tu hành của mình, không biết rồi sẽ ra sao, đi về đâu. Đối với Hòa Thượng Thanh Từ, thì thầy trò mới gặp nhau trong 3 tháng an cư năm 1970, mà tình nghĩa rất sâu đậm. Sáng hôm sau, thầy Thông Lạc trả lời đồng ý ra đi. Sự ra đi đột ngột ấy làm sao thầy Thông Lạc quên được tình nghĩa thầy trò. Những buổi ngồi thiền chung với chúng trong thiền đường, Hòa Thượng cầm thiền bản đi tới, đi lui tuần thiền để xem xét và kiểm tra cách thức chúng ngồi thiền. Trong khi ấy, thầy Thông Lạc ngồi thiền đau chân lắm. Hòa Thượng biết được sự đau đớn này nên lấy bàn tay để nhẹ sau lưng của thầy Thông Lạc. Khi bàn tay Hòa Thượng đặt vào sau lưng, thì thầy Thông Lạc cảm thấy mát lạnh, sự đau đớn ấy giảm đi rất nhiều. Tình thương bằng hành động ấy làm sao thầy Thông Lạc quên được? Làm sao thầy Thông Lạc không khóc? Lời nói cay nghiệt của thầy Thiện Ấn bắt buộc thầy Thông Lạc phải ra đi, phải rời Hòa Thượng, một vị thầy mà trên đời này khó tìm được. Tình thương của Hòa Thượng Thanh Từ như vậy thì lòng dạ nào không đau xót, thì lòng dạ nào không tan nát, phải không các bạn? Thầy Thông Lạc khóc nhiều lắm, nhưng có ai biết đâu. Cho nên tối hôm đó, 3 người đến đảnh lễ Hòa Thượng để sáng sớm hôm sau ra đi. Thầy Thông Lạc khóc nức nở nghẹn ngào. Hòa Thượng cũng không nói được lời nào, chỉ nhìn những người học trò thân thương của mình quá dại dột. Hòa Thượng nhẹ nhàng nói qua hơi thở như một lời trách móc. Thầy sợ mấy chú nông nổi. Hòa Thượng chỉ nói được những lời ấy thôi rồi im lặng. Trong bầu không khí vắng ngắt, không một tiếng động, trong sự chia lìa thương đau trước cảnh kẻ ở người đi, thật là đau buồn tê tái, đứt từng đoạn ruột, nói làm sao hết nỗi thương đau này, các bạn có biết không? Có cảm nhận được sự chia ly đau buồn này không? Trong tu viện chỉ có 10 huynh đệ, mà bây giờ đi mất 3 người, làm sao mà không buồn, không rơi nước mắt được. Những ngày sống trên hòn sơn, 3 người đã ra đi trong sự bất bình của huynh đệ, và chính sư phụ cũng không vui. 3 người xuống đến An Giang, rồi qua Rạch Giá, ra biển đến hòn sơn chơi. 3 ngày lại trở về An Giang, trú nơi tịnh xá Ngọc Dân, xã Mỹ Luông, do sư Định làm trụ trì. Chợt thầy Thông Lạc nhóm bệnh nặng, 2 thầy kia bỏ đi sang núi Cô Tô Hà Tiên chơi, nhưng lại nói đi hóa đạo. Tịnh xá chỉ còn lại 2 sư và thầy Thông Lạc, đó là sư Duyên và sư Định. Sư Duyên chăm sóc cho thầy Thông Lạc rất tận tình, thường đi xin Phật tử từng bát cháo, từng viên thuốc, từng ly nước. Thật là một tình nghĩa bạn đạo khó quên. Đến khi bệnh tình giảm, thầy Thông Lạc theo sư Định về Sài Gòn. Sẵn thầy Thông Lạc về trảng bàn thăm lại mẹ và em gái ít hôm, thầy lại từ giả ra đi một mình một bóng, trở lại ra hòn sơn Rạch Giá, ngồi tu ngót gần 1 năm trong cái hang đá. Những thợ rừng thỉnh thoảng mang cơm gạo cúng dường thầy. Thầy cảm thấy không tiện, nên tập ăn rau và lá cây rừng để sống. Suốt thời gian trên đỉnh hòn sơn, trong hang núi Ma Thiên Lãnh, sống bằng lá cây rừng và rau xà lách son trồng trong ao nước giữa 2 tảng đá to lớn, người thầy xanh và gầy như que tâm. Nhờ sống được như vậy, thầy tu tập dẹp sạch vọng tưởng, ngồi bất động suốt 3-4 tiếng đồng hồ dễ dàng. Trở về sống bên mẹ. Những đêm khuya thanh vắng, tiếng tàu đánh cá ngoài khơi vang vẳng, gợi lên lòng nhớ thương mẹ và em nơi quê nhà. Trong khi đất nước còn bom cày đạn xé từng tấc đất yêu thương, thầy Thông Lạc tự hỏi: không biết giờ này mẹ mình và em mình ra sao? Có tránh khỏi những làn tên mũi đạn hay không? Có còn bình an ở nơi đó hay không? Hay đã siêu lạc nơi nào? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu không sao trả lời được. Bây giờ pháp tri vọng vô phương không dẹp được những loạn tưởng này. Thầy thông lạc xót xa thương mẹ và đứa em gái, trong khi tuổi còn học trò mà phải lăn xả vào đời, buôn gánh bán bưng để nuôi mẹ. Mỗi lần em đi buôn bán thì mẹ ngồi tựa cửa trong em. Nhớ tưởng cảnh ấy, lòng thầy tê tái thương mẹ, thương em vô cùng. Phải chi thầy thông lạc có cánh thì thầy sẽ bay về bên mẹ liền tức khắc. Thương em thân gái bé thơ mà phải chịu gian truân trong cảnh đất nước đang hồi chiến tranh quyết liệt. Khi nào thấy mặt em về đến nhà thì mẹ mới an tâm. Tội nghiệp mẹ và em lắm. Nghĩ đến đây, thầy không cầm được những giọt nước mắt, không thể ngồi yên tu hành trên hòn sơn được, mà chỉ mong được về bên mẹ, được núp dưới bóng mẹ như còn lúc bé thơ. Và sống như vậy mới an tâm tu hành, dù sống bên mẹ có gian khổ như thế nào, thì mẹ con đồng chia sẻ với nhau. Thầy an ủi mẹ, mẹ an ủi thầy. Thầy an tâm tu hành vì có mẹ, có em. Mẹ an tâm vì có hai con một bên. Hôm sau, thầy đón tàu về bên mẹ. Khi trở về nhà, thầy nói với mẹ: "Mẹ ráng nuôi con ngày một bữa, để con được an tâm tu hành nghe mẹ. Cuộc đời của con chỉ còn biết tu mà thôi. Con thương mẹ lắm, con không thể bỏ mẹ một mình ngồi tựa cửa trong em con." Nghe thầy thông lạc nói như vậy, mẹ thầy không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống nói lên lòng mẹ thương con vô cùng vô tận. Đúng như lời ca y dân: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào." Thầy quay lại nói với em: "Em ráng nuôi anh tu hành, anh về em phải cực nhọc nhiều hơn. Anh sẽ làm phụ em những gì anh làm được, và anh sẽ tiết kiệm tối đa để em đỡ vất vả. Nhất là em yên tâm, nhà có anh bên mẹ và chăm sóc mẹ thai em." Em thầy nói: "Thầy cứ an tâm tu tập, có mẹ lo cơm nước cho thầy. Còn em buôn bán đắp đổi qua ngày, thầy đừng lo, để mặc em." Người chiến thắng giặc sanh tử. Thầy khép cửa thất lá lại, bắt đầu sống cuộc đời cô đơn và cô độc suốt gần 10 năm liền. Người em gái buôn gánh bán bưng, chắt mót từng đồng để nuôi mẹ, nuôi anh. Mẹ thầy lo nhiệm vụ hộ thất, mang cơm xách nước cho thầy qua khung lỗ nhỏ. Thời gian lặng lẽ trôi qua mãi. Những dĩa rau khoai lang luộc với chén nước tương hoặc nắm muối trắng bên cạnh tô cơm là những gì nuôi nấng chút sức lực còn lại để thầy âm thầm chiến đấu với giặc sanh tử từ muôn kiếp. Thầy nhớ văng vẳng bên tai lời sư phụ Hòa Thượng Thanh Từ: "Phật Pháp còn hiện hữu ở thế gian bởi vì còn có người tu chứng." Đúng vậy, nếu Phật Pháp không có người tu chứng thì giáo pháp của ngoại đạo sẽ diệt mất Phật Pháp. Bằng chứng cụ thể như hiện giờ, kinh sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Tông của Trung Quốc đã diệt mất Phật Pháp ở nước này. Vì sợ danh dự mà ra đi, nhưng lòng thầy lúc nào cũng nhớ đến sư phụ. Chỉ nguyện dốc hết sức tiến tu đền ơn sư phụ đã chỉ dạy đường lối tu hành quý báu, cũng là để cho pháp môn Thiền Tông hiện hữu ở mãi thế gian, để cho chúng sinh có nơi nương tựa từ thế hệ này đến thế hệ mai sau và mãi mãi. Nhớ lại lúc mới dụng công, thầy cũng cố gắng biết vọng không theo, nhưng vọng tưởng chập chùng ngăn che cái biết không hiện tiền, vọng tưởng lường gạt tuôn chảy mãi. Thầy tự thấy chưa đủ trình độ đi con đường thẳng tắp này, nên lui lại áp dụng phương pháp đếm hơi thở. Sau khi đếm hơi thở thuần thục, thầy lại chuyển sang tùy tức theo dõi hơi thở. Sau một thời gian chuyên chú tăng tiến, sức tỉnh giác đã mạnh, thầy mới trở lại phương pháp biết vọng không theo. Hồi ở trên chân không, sư phụ có đưa một tập sách trong Đại Tạng Kinh chữ Hán bảo thầy thông lạc dịch, nhưng thầy xin được giữ độn công phu, không trọng nghĩa giải. Bây giờ ở trong thất kính cũng vậy, thầy bỏ hết sách vở, một bề miên mật xoay về nội tâm tỉnh giác. Có những khi thầy bắt chân lên ngồi, liền thấy rõ cảnh vật ở làng xa xa, nhưng không chấp nhận, thầy xả thiền đi kinh hành. Hôm thầy Nhật Quang về thăm quê, có ghé thăm thầy Thông Lạc. Thầy Thông Lạc có hỏi thăm về sự việc này, thầy Nhật Quang bảo đó là ngủ ấm ma. Khi thầy Nhật Quang về núi thuật lại cho sư phụ có viết một bức thư gửi cho thầy Thông Lạc, nhưng bức thư đó không đến. Những tháng ngày tiếp nối lặng lẽ trôi qua, cuộc đời bên ngoài biến chuyển rộn ràng, chiến tranh khói lửa ngút ngàn. Đến năm 1975 thì hòa bình lặp lại sau cuộc chiến thắng lớn lao của quân đội giải phóng. Cả nước đang nỗ lực góp sức xây dựng lại quê hương sau bao nhiêu năm chinh chiến. Hoàn cảnh lúc này có khó khăn vì mới bước đầu dựng lại nền kinh tế độc lập cho xứ sở, và dĩ nhiên sinh hoạt Phật giáo cũng có phần ảnh hưởng. Tu viện chân không chỉ còn vài thầy với sư phụ, các thầy trẻ tuổi về mở mang canh tác ở Thường Chiếu. Nhưng trong chiếc thất lá đơn sơ này, có một bóng người ngồi lặng lẽ, thản nhiên, không bận tâm về các việc khác. Người này đang còn bận phải lập một chiến công oanh liệt nhất là tự chiến thắng mình. Cuộc chiến này chưa ngã ngủ, những tên giặc vọng tưởng di tế còn lẫn lúc đâu đây. Thầy Thông Lạc vẫn kiên trì, không chút lơi lỏng, từng giờ, từng phút, từng giây đều kỹ lưỡng tỉnh giác, không cho sơ hở. Khi ăn, lúc uống, khi đứng, lúc đi, khi ngồi thiền, lúc xả thiền đều miên mật chăm chú. Một thời gian dài lâu trôi qua như vậy. Một hôm thầy chợt nghĩ, chư Phật thành đạo đều do sức đại hùng, đại lực. Bây giờ mình phải khởi phát đại hùng để dứt hẳn vọng tưởng di tế này. Thầy bắt chân lên bồ đoàn ngay thẳng, tập trung sức tỉnh giác tột độ, cột trói tâm vào hơi thở, vào mắt, vào tai. Quả nhiên, dòng vọng tưởng di tế bị cột lại cứng ngắc. Thầy dần dần cảm thấy thân thể bị đau đớn quá đỗi. Nhưng như con đại tượng đã qua sông không ngó lại, thầy vẫn chịu đựng để mong dứt sạch vọng tưởng cuối cùng. Khi thầy thấy dễ chịu và xả thiền, thì đã qua mốc một đêm không hay. Sáng, mẹ thầy mang cơm vào, thầy nói: "Bây giờ con ngồi thiền, nếu mẹ thấy thân con còn ấm thì thôi. Còn nếu thấy thân con đã lạnh thì gọi bà con lại chôn con." Mẹ thầy ngỡ ngàng nhìn thầy rồi lui ra, không tin những điều vừa nghe được. Nhưng những giọt nước mắt của mẹ thầy rơi xuống không giấu được thầy. Thầy thương mẹ lắm. Nước mắt của thầy cũng chảy dài trên má. Thầy tự hứa với lòng mình phải ráng tu để đền đáp ơn mẹ, ơn nhiều người. Thầy lại lên bồ đoàn, lại tập trung sức tỉnh giác tột độ như vậy, và cảm giác đau đớn lại khởi lên. Vẫn ý chí ngất trời xanh, vẫn tâm nguyện kiên cường như núi đá, thầy tiếp tục ngồi không lay động. Người mẹ già mỗi ngày mang cơm vào rồi lại mang ra, vì thầy ngồi mãi không xả. Bà lo sợ, nước mắt lại tuôn rơi, sợ thầy chết mất, nên đến gần quan sát thì thầy vẫn còn hơi nóng nơi thân của thầy, nên yên tâm đi ra, nhưng không sao giữ được những giọt nước mắt thương con. Bà thương con lắm, tu hành sao khổ đến thế. Đến ngày thứ bảy thì thầy xả thiền, bà mừng rỡ mang cơm vào cho thầy, định hỏi thăm vài điều, nhưng thấy thầy nhìn bà như nhìn một người xa lạ, và không nói câu nào, không bảo đói, không nói khát, chỉ ngồi trơ trơ như người từ một thế giới nào lạc vào đây vậy. Lúc này, thầy Thông Lạc đang ở trong cái đại tử của nhà thiền. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng mọi suy nghĩ phân biệt không khởi. Có cơm thì ăn, có nước thì uống, chứ không còn thấy đói khát gì cả. Khi ngồi thiền, khi xả thiền, đều từ thói quen của tay chân tự động, chứ không tác ý. Thời gian đại tử này kéo dài gần 2 tháng. Một hôm, thầy Bát Chân ngồi sát bàn Phật mà không biết. Đến khi xả thiền, kéo chân ra đụng vào gốc bàn Phật, liền đó tan dở. Xem như giai đoạn tu tập thiền tông tối thượng thừa đến đây là xong. Nhưng khi trở ra đời sống bình thường, không ở trong trạng thái đại định này, thì thầy thấy tâm mình còn tham sân si mạn nghi và còn mạnh hơn lúc chưa tu. Nhưng tâm rất khôn khéo, lý luận che đậy bằng những lời lẽ mà ta thường gặp trong kinh sách thiền tông và đại thừa như tự tại vô ngại, đói ăn khát uống, mệt ngủ liền, hoặc vô sở đắc, hoặc còn thấy tu chứng là chưa chứng, hoặc em là em, Phật là Phật, em không phải là Phật, Phật không phải là em. Tu xong rồi tâm vẫn còn phiền não, bệnh đau, phải đi bác sĩ, uống thuốc, không biết cách nào làm chủ sự sống chết. Tu hành chỉ có thông suốt tất cả những công án và kinh sách đại thừa để làm gì, khi không làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Thầy rất buồn nản, chẳng còn muốn sống. 10 năm tu tập trong thất rất là gian khổ, rốt cuộc chỉ có một số tưởng giải để lý luận hơn thua. Thế là cuộc đời tu hành của thầy trở thành số 0, nhập vào trạng thái không vọng tưởng, thì 18 loại hỷ tưởng xuất hiện, biết chuyện quá khứ, vị lai của mình, của người rất rõ ràng. Nhưng để làm gì đây? Để trở thành thầy bói ư? Thầy muốn chết đi cho xong, muốn vào rừng tự tử cho xong một đời tu hành chẳng ra gì. Tu hành như thế này còn mang nợ của đàn na thí chủ, chẳng ích lợi gì cho ai, chỉ có nói dối lừa người. Ôi, thật là xót xa vô cùng, phí một đời người, chỉ trở thành người nói dối có kinh sách. Giới lực thì vi phạm, không một giới nào là không vi phạm, phạm giới trong ý. Đúng là chết quách đi cho rồi. Nhưng mẹ còn sống mà chết đi là bất hiếu. Bây giờ, thầy ở trong tình trạng như muốn điên loạn. Thầy lấy tập kinh Trung Bộ Song Ngữ do Hòa Thượng Minh Châu dịch ra, đọc cho hết thời gian. Nhưng khi đọc đến những câu tác ý một tướng khác thì tướng kia bị diệt, hoặc quán ly tham tôi biết tôi hít vô, hoặc quán từ bỏ tâm tham, hoặc quán đoạn diệt tâm tham, đọc đến những đoạn kinh này, thầy thông lạc như bừng tỉnh. Thầy áp dụng vào đời sống tu hành của mình ngay liền. Thầy không ngồi kiết già nữa, vì ngồi kiết già tâm sẽ nhập vào không vô biên xứ tưởng. Ngài rất sợ 18 loại tưởng xuất hiện, nên chỉ ngồi tựa cửa thất, nhìn trời mây cây cỏ mà tác ý. Tâm như đất, ly tham sân si cho thật sạch. Nhờ tác ý như vậy, tâm thầy lần lượt quay vào định trên thân. Suốt ngày đêm thầy không ngủ, luôn luôn biết hơi thở ra vô và cảm giác toàn thân. Chính lúc này, tâm thầy đang quán trên thân, tức là thầy đang tu tập tứ niệm xứ mà không biết. Tâm định trên thân suốt 6 tháng trời. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, đều biết chỉ có một tâm đó. Một hôm, trên tâm thanh tịnh đó xuất hiện 4 thần túc. Thầy liền biết một cách rõ ràng, nhưng cái biết đó không phải là ý thức, mà cái biết đó là thức uẩn. Nên thầy dùng thần lực đó nhập 4 định hữu sắc và thực hiện tam minh. Thầy hoàn toàn làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi sanh tử. Thầy biết rất rõ chỉ còn một đời sống này nữa mà thôi. Tâm thầy không còn một chút tham, sân, si, mạn, nghi nào cả. Sau 6 tháng tu tập với câu tác ý đơn giản mà thành công vĩ đại không ngờ. Sự thành công này mở màn cho nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo ra đời. Thầy mở cửa thất đi ra, làm người chiến thắng vinh quang sau hơn 10 năm giam mình trong cô đơn hiu quạnh. Thầy đi đến bên mẹ mình nói: "Từ nay mẹ khỏi mang cơm vào thất, vì con sẽ ra đây ăn cơm với mẹ. Con đã tu xong rồi." Mẹ thầy vui mừng quá đỗi nói: "Thời gian qua mẹ tưởng con điên mất, và nhất là lo sợ con chết. Có lẽ lời nguyện hứa từ kiếp nào đã làm tròn. Bà cụ ra đi sau đấy 3 tháng. Mẹ ra đi vào cõi vĩnh hằng. Trong nhà chỉ còn lại 2 anh em, nên thầy thông lạc sinh một đứa cháu mới 8 tuổi, đặt cho pháp danh là Mật Hạnh về nuôi, cho đi học và dạy tu hành. Sau 10 năm nhọc nhằn nuôi mẹ, nuôi anh, giờ đây người em được thầy giúp đỡ mọi công việc nặng nhọc, đặt cho pháp danh là Diệu Quang, và lại dạy tu hành ngồi thiền xả tâm. Đó là 2 người đệ tử cư sĩ đầu tiên được quy y với thầy." Tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Thấy mình không có duyên giáo hóa chúng sanh, nên thầy muốn thị hiện Niết Bàn để gây niềm tin cho mọi người rằng thời mạt pháp vẫn có thể tu chứng. Việc lợi ích chúng sinh của thầy chỉ như vậy, chỉ là gây niềm tin cho mọi người bằng hình ảnh Niết Bàn của mình. Thầy cất một cái nhà sàn định dùng làm vàng quả thiêu, nhưng thầy thấy chúng sanh còn quá khổ, bỏ đi sao đành. Con đường tu hành theo Phật giáo để được giải thoát thì bị kinh sách Phát Triển Đại Thừa và Thiền Đông Độ dìm mất, còn mình thì không có duyên, làm sao cứu họ đây? Thầy suy tư rất nhiều để tìm mọi cách độ chúng sanh. Rồi thầy lại nhớ ngày xưa Đức Phật còn quá duyên độ chúng sanh, thì thầy bây giờ cũng vậy, phải quá duyên độ chúng sanh. Nhưng phải bằng cách nào? Rồi thầy tự trả lời câu hỏi: phải tạo duyên mới chứ sao? Phải tạo duyên mới như thế nào? Người nào? Ở đâu? Để trả lời những câu hỏi này, thầy dùng trí tuệ tu chứng quan sát khắp nơi. Chỉ thấy có sư phụ Hòa Thượng Thanh Từ là nơi tạo duyên quá độ chúng sanh dễ dàng. Sư phụ người đã dạy bảo, đã khích lệ, mình mới có sự tu chứng như ngày hôm nay. Thầy tìm về núi cũ để thăm sư phụ và tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Cảnh vật nơi chân không thay đổi nhiều quá. Đường lên núi được lát đá, sắp cấp, dễ đi hơn nhiều. Hai bên đường là những am thất sang trọng. Thầy Phước Hảo bỡ ngỡ nhìn ông già xa lạ từ đâu đi đến, tự xưng là Thông Lạc. Thầy Thông Lạc nói: "Thầy nhớ tôi không? Tôi là Thông Lạc đây." Thầy Phước Hảo không tin người đứng trước mặt mình là người huynh đệ Thông Lạc ngày xưa. Thông Lạc ngày xưa đẹp đẽ, nho nhã bao nhiêu, thì ông già này tiều tụy già cỗi bấy nhiêu. Mái tóc dài lõa xõa, chòm râu bạc lơ thơ, răng chiếc còn chiếc mất, làm sao là Thông Lạc được? Nhưng dù sao, thầy Phước Hảo cũng nhận ra được, và huynh đệ rất mừng tay nắm tay. Sau khi uống nước xong, thầy Phước Hảo giới thiệu lên sư phụ: "Đi vòng qua thiền đường uy nghi mát mẻ, qua tăng đường chỉ còn trơ lại nền đất. Lên dốc Đại Mai uốn quanh, khỏi cốc thầy Kiến Thiện là phương trượng sư phụ." Sư phụ nhận ra thầy Thông Lạc liền. Thầy Thông Lạc thưa: "Thưa thầy, sau bao năm xa thầy, giờ đây con đã có trí tuệ và nhập định một cách dễ dàng." Sư phụ bảo: "Chú nói chú có trí tuệ, bây giờ tôi hỏi mà chú đáp được thì tôi công nhận." Thầy Thông Lạc nói: "Thỉnh thầy hỏi." Sư phụ đưa ra một công án thiền: "Có một thiền sư hỏi thiền khách, Phật là gì? Thiền khách đáp mãi mà thiền sư không đồng ý. Bây giờ tôi hỏi chú, Phật là gì?" Như trái banh nổi trên nước, đụng là xoay, đẩy là chạy, thầy Thông Lạc liền đáp: "Thầy có thấy lá cây rung trước gió chăng?" Sư phụ gật đầu và đưa ra một công án khác: "Có một thiền khách hỏi Động Sơn, thế nào là đại ý Phật Pháp?" Động Sơn đáp: "Ba cân gai." "Vậy tôi hỏi chú, ba cân gai là gì?" Thầy Thông Lạc đáp nhanh như gió, không cần suy nghĩ: "Đạo không lìa đời." Sư phụ gật đầu, đọc một đoạn trong kinh Lăng Già để ấn khả chỗ đến của thầy Thông Lạc, tức là thầy đã kiến tánh hoàn toàn. Theo Thiền Tông, kiến tánh thành Phật, người thông suốt 1700 công án thiền là trí, chứ không còn là thức phàm phu nữa. Sư phụ có bảo, nếu chú có ở gần tôi, chú đã đến chỗ này sớm hơn. Thầy Thông Lạc lại thưa, thưa thầy, cho phép con nhập Niết Bàn. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? Dạ, hơn 50 tuổi. Chú hãy còn trẻ lắm, hãy ở gần tôi thêm lợi ích và trợ duyên tôi giáo hóa. Duyên đã tạo ra được, từ đây thầy Thông Lạc bình thản ở lại và tìm một cách dựng lại chánh pháp của Phật. Sư phụ lại đưa cho thầy nhiều kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông để mở mang kiến thức. Chỉ có người tu chứng mới thống nhất Phật giáo. Hôm nay, ngày 11 tháng 3 âm lịch năm 1987, thầy Thông Lạc lại về thăm sư phụ. Sư phụ đang ngồi trên võng nơi nhà mát phương trượng với vài ba Phật tử quen thuộc ngồi dưới nền. Thầy Thông Lạc đến xá chào và ngồi xuống bên phải gần sư phụ. Các Phật tử đi theo thầy cũng ngồi xuống chỗ thích hợp. Trong buổi nói chuyện này, anh Đỗ Đình Đồng đã trình nhiều ý kiến về Phật giáo và Thiền Tông với sư phụ. Câu chuyện ban đầu đi dần đến kinh nghiệm tu hành. Thầy Thông Lạc thưa, thưa thầy, theo kinh nghiệm của con, người tu thiền phải xả bỏ tận gốc các kiến giải, tưởng giải, vì sự hiểu biết đó chỉ là hiểu biết ảo tưởng, chứ không phải sự hiểu biết của tri kiến giải thoát. Như ngày trước con tu, không xem kinh sách gì. Đến khi con lên trình thầy, thầy hỏi là con bèn đáp theo tri kiến trực giác, chứ không phải do ý thức suy nghĩ phàm phu. Hòa thượng Thanh Từ bảo, không phải thức như thế này. Có hai loại trí, một là trí hữu sư, hai là trí vô sư. Trí hữu sư do học, còn trí vô sư do tâm thanh tịnh. Trí vô sư này mới chống lại với giặc sanh tử được, còn trí hữu sư thì không chống được. Trí tuệ là cái chính yếu để phá trừ vô minh được giải thoát. Ngày xưa các tỳ kheo dù nhập định đến 7-8 ngày mà chưa thấy lý tứ đế vẫn không chứng a la hán, vì trí hữu sư vẫn là phàm phu trí. Sau đó sư phụ lại đề cập đến vấn đề nguyên thủy và đại thừa đang là điều chú ý hiện nay. Thầy bảo cũng là đạo Phật mà hai bên đi hai đường dường như trái hẳn nhau, không thông cảm, không thống nhất gì được. Anh Đỗ Đình Đồng tỏ vẻ bi quan về việc thống nhất, dung hợp nguyên thủy và đại thừa là điều quá khó khăn, xưa nay không ai nghĩ tới. Thầy Thông Lạc thưa, thưa thầy, theo con thấy, mình cứ biểu hiện bằng sự tu chứng của mình. Họ thấy được điều đó rồi theo mình là tự nhiên thống nhất. Sư phụ bảo, được mấy người tu chứng và bao lâu mới tu chứng? Dĩ nhiên điều này là hay, nhưng đòi hỏi thời gian. Trong khi vấn đề hiện nay cấp bách là phải giải quyết liền, có ba yếu tố có thể giúp cho sự thống nhất. Một là biểu hiện qua sự tu hành chân chánh của mình. Điều này đòi hỏi bên đại thừa phải trong sáng, không để xen lẫn những hình thức mê tín dị đoan trái tinh thần giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Phải có những người tu hành có kết quả rõ rệt, phải giữ gìn giới luật nghiêm túc, phải sợ hãi những lỗi lầm nhỏ nhặt trong giới luật. Hai là giáo lý nguyên thủy và đại thừa phải được dẹp bỏ những kiến giải, tưởng giải làm sai lệch ý Phật. Nhất là kinh sách đại thừa xây dựng thế giới siêu hình ảo tưởng, tạo thành một tôn giáo thần quyền, chuyên cúng bái cầu siêu, cầu an, tạo ra nhiều sự mê tín dị đoan lạc hậu, khiến Phật tử mất hết sức tự lực, chỉ còn tha lực cầu cạnh quỷ thần. Những tư tưởng sai lệch của đại thừa như vậy cần phải dẹp bỏ thì mới có thể hòa hợp với nguyên thủy Nam Tông. ba là nghi thức. Mình là người Việt Nam, Phật giáo là Phật giáo Việt Nam, mà bên thì tụng kinh bằng tiếng Pali, bên thì tụng bằng tiếng Hán. Người Việt Nam nghe không hiểu gì hết. Gần một chút, sư phụ tiếp: nội cái việc hai tạng kinh không đồng nhau là đã rắc rối rồi. Hòa thượng Minh Châu chỉ nhận tạng kinh Pali là đạo Phật, còn cho kinh điển Đại Thừa là ngoại đạo. Hòa thượng Trí Tịnh thì bảo ai không nhận kinh điển Đại Thừa, kẻ đó là ngoại đạo. Hai ông hòa thượng lớn của giáo hội còn chưa thông cảm nhau, huống hồ người dưới. Không thể nào giáo lý Đại Thừa và Nguyên Thủy không trái nhau. Hai giáo lý này nghĩa lý cách xa nhau như một trời một vực. Vì thế không thể thống nhất giáo lý được. Mà thống nhất giáo lý không được thì làm sao thống nhất hai hệ phái lớn này được? Hai hệ phái lớn không thống nhất được thì các chi phái nhỏ, các nhánh khác dễ dàng gì thống nhất họ được. Anh Đỗ Đình Đồng vui vẻ thưa: con thấy việc làm này rất khó, chỉ có những người tu chứng mới làm nổi như ý thầy Thông Lạc. Thầy Thông Lạc cũng đồng ý, đây chỉ còn là cách duy nhất mà thôi. Sư phụ bảo: tôi chỉ gợi ý thôi, còn để cho mấy chú sau này làm. Nói xong, sư phụ quay nhìn những đệ tử trẻ chúng tôi ngồi gần đấy. Đã đến giờ ngọ trai, trước khi lui ra, thầy Thông Lạc thưa: con muốn thưa chuyện riêng với thầy, nếu được thầy cho phép, con gặp thầy vào buổi chiều. 2-3 giờ chiều rồi tới. Thầy trò cảm thông. 3 giờ chiều, thầy Thông Lạc vào hầu chuyện với sư phụ, ba Phật tử lúc sáng cùng đi theo. Thầy Thông Lạc thưa: thưa thầy, từ ngày con lên núi trình thầy, được thầy ấn chứng, con có xin thầy cho phép nhập Niết Bàn. Nhưng thầy bảo con ở lại trợ duyên thầy giáo hóa, vì thế con không đi trước thầy. Theo lời thầy dạy, con tiếp tục nghiên cứu các kinh sách Đại Thừa, và con cũng tùy duyên tiếp người mới học. Nhưng có những lời đồn quanh quất nơi các Phật tử bên ngoài là đường lối con khác đường lối thầy, gây chia rẽ giữa con với thầy. Thưa thầy, con tùy căn cơ người mà lập hai pháp, bên thiền, bên định. Bên thiền về quán để dạy người xả chướng ngại pháp, còn thầy dạy Bát Nhã cũng là quán, hoặc biết vọng không theo cũng là định, không có gì khác nhau. Hôm rồi có những Phật tử ở Cần Thơ đến nói con về việc này, rồi họ mời con xuống dưới để giải thích. Thưa thầy, hôm nay con lên đây để trình việc này, và cũng để xóa tan những dư luận bên ngoài, có khi sẽ lan tới bên trong. Xin thầy cho vài huynh đệ về phụ với con, như để xác định lại đường lối của con không khác đường lối của thầy, làm sáng tỏ chỗ dư luận như vậy. Sư phụ bảo: điều đáng ngại là thầy trò không thông cảm nhau. Còn khi thầy trò đã thông cảm với nhau thì dư luận ở bên ngoài không quan trọng. Việc đưa người về đó không tiện, vì hành chánh giấy tờ họ đã ổn định ở đây rồi, đưa qua đưa lại mất công. Khi nào thuận tiện tôi sẽ đi thăm là được rồi. Các đạo hữu mừng rỡ: sư ông đến thăm còn gì quý bằng. Như vậy xem như chuyện thầy Thông Lạc lên thăm đây là mỹ mãn. Sư phụ lại nói về tình hình Phật giáo hiện tại, và bảo hiện nay nhà nước đang xây dựng một viện nghiên cứu triết lý Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần. Cư sĩ Thiện Chí thưa: thưa sư ông, nhiều người nói sư ông bác Tịnh Độ. Thầy cười bảo: nếu chấp nhận Tịnh Độ thì đã tu Tịnh Độ mất rồi. Tôi không nói là bác. Nếu ai hỏi về Tịnh Độ, tôi chỉ giải thích niệm Phật đến chỗ nhất tâm. Thầy Thông Lạc thưa: thưa thầy, ngoài miền Trung và miền Bắc có nơi nào tu thiền không? Sư phụ bảo: ở ngoài Bắc, nơi chùa Hòa Giai có sư phụ Pháp Chủ Đức Nhuận tu theo thiền Tào Động, lối phản quang tự tánh. Còn ở miền Trung thì hoàn toàn không còn nữa. Mặc dù trước đây miền Trung là nơi truyền dạy thiền của hai ngài Nguyên Thiệu và Liễu Quán. Sư phụ nói thêm: mình nói tu theo Đại Thừa mà Thiền Tông là cốt tủy của Đại Thừa thì không chấp nhận. Hồi tôi lập tu viện chân không để dạy thiền, cả giáo hội hồi đó không ai đồng ý cả, chỉ có Hòa Thượng Thiện Hòa vì tình cảm riêng mà ra thăm hỏi. Trong khi thời đó, nhóm Lương Sĩ Hằng dạy thiền xuất hồn hoàn toàn sai với Đạo Phật, thì giáo hội không nói được một lời nào để phê phán. Trái lại, tôi dạy thiền của Đạo Phật thì các vị lạnh lùng xa cách. Bởi vậy, việc làm của tôi bao nhiêu năm qua là việc làm trong cô đơn yên lặng. Phật giáo Việt Nam mình hầu hết 99% là tịnh độ. Chỉ bắt đầu từ khi tu viện chân không xuất hiện thì mới có thiền. Cho nên tiếng nói của thiền thật là bơ vơ lạc lõng. Hồi trước kia, trong một kỳ họp của giáo hội, với tư cách là người trong ban hoằng pháp, tôi phát biểu chư tăng bấy giờ có nhiều người muốn chuyên tu, xin giáo hội cho lập những tịnh viện, thiền viện làm cơ sở cho chư tăng chuyên tu rồng tu tập. Kỳ đó Thượng tọa Thiện Minh làm chủ tọa. Các vị bác ý kiến tôi không tiếc lời, bác thẳng tay. Thầy Thông Lạc tiếp lời: tuy sư phụ nói như vậy, nhưng riêng chúng con lại thấy khác. Có thể đối với giáo hội trước kia, sư phụ là người cô độc đi con đường của mình, nhưng từ mọi miền đất nước, từ nhiều nơi trên thế giới, với những người thiết tha tu tập mà không thỏa mãn nơi sinh hoạt của giáo hội, đã hướng về sư phụ như ngọn hải đăng rực sáng cao cả, soi phá bóng đêm âm u trên biển khổ trầm luân sinh tử, giúp họ vượt qua đêm dài tâm tối si mê, đưa họ trở lại lối tu cốt tủy của Đạo Phật. Sư phụ không cô đơn, vì pháp âm của người vang mãi trong lòng muôn người chân thành vì Đạo Pháp. Sư phụ không cô đơn, vì con đường người vạch lối có vô số người bước theo và tìm thấy nơi đây bình an và hạnh phúc. Sư phụ không cô đơn, vì hàng đệ tử chúng con vững bước theo người, nối tiếp sứ mạng của người, làm trong sáng Đạo Phật khỏi những sai lầm cực đoan và mê tín. Vì thế mà hiện giờ sư phụ không còn cô đơn nữa. Con đường của sư phụ đi là con đường sáng chói huy hoàng, mà chúng con là những người thực hiện ánh sáng ấy.